Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2464, Cường Thế Nữ Nhân 6. Người đăng, HGSO Zimozese. Điền Du đến văn phòng đến giao báo cáo. Nhìn thấy bên trong có một cái mặc trang nữ nhân, cho người ta khôn khéo lưu loát cảm giác. Nắm một cái tiểu nữ. Hài, đội trưởng. Ta là tới giao báo cáo. Ngô đội ừ một tiếng. Cùng Điền Du giới thiệu. Đây chính là sư phụ ngươi người. Yêu. Đây là nữ nhi của nàng. Nhị nữ nhân vừa đối mắt. Trong nháy mắt đem đối phương đánh giá một lần. Trong. Đầu tụ tập từ ngữ hình dung đối phương. Một cái cường thế nữ nhân. Một cái bên ngoài bạch bên trong đen nữ nhân. Điền Du bị Ninh Thư như vậy nhìn lướt qua. Giống như mình bị nhìn thấu đồng. Dạng, không chỗ che thân, thật đáng ghét cảm giác này. Điền Du cảm thấy nữ nhân này đối với chính mình có địch ý. Cho nên nàng trong, lòng không phải rất dễ chịu. Trong lòng ẩn ẩn nổi lên một cỗ ghen tuông cùng. Khó chịu, bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền đi qua. Ninh Thư đối Điền Du cười một tiếng. Người tốt, ta là Tần Trí học vợ. Nghe, nói hắn thủ hạ đến rồi thực tập sinh. Hóa ra là ngươi nha. Pháp y như vậy vất. Và công tác. Có rất ít nữ hài tử đến. Hơn nữa còn là như vậy xinh đẹp nữ hài. Tử. Ta là ưa thích pháp y chuyên nghiệp. Điền Du quay đầu đối Ngô đội nói. Ngô. Đội. Ta trở về phòng giải phẫu. Chờ một chút. Giúp ta đem cái này mang cho Trí học đi. Hai người các ngươi. Một khối ăn. Biết các ngươi công tác vất vả. Ba bữa cơm đều không đúng giờ. Cũng đừng tuổi còn trẻ liền đem thân thể kéo sụp đổ. Ninh Thư đem một cái túi nhựa đưa cho Điền Du. Bên trong là rất ăn nhiều đồ vật. Cảm ơn. Điền Du tiếp nhận cái túi. Liền đi. Ta đây không quấy rầy các ngươi công tác. Xin mọi người nhiều hơn chiếu cố. Nhà ta Trí học. Cảm ơn. Dễ nói. Cái kia cảm ơn tàu tử đồ vật. Tần đại pháp y có thể có ngươi lão bà như vậy chính là hạnh phúc. Ghen ghét, chết rồi. Ninh Thư trên mặt tươi cười. Nắm Nhạc Nhạc ra cục cảnh sát. Nhạc Nhạc ngẩng đầu hướng Ninh Thư manh manh đắt hỏi. Mụ mụ, chúng ta chính là tới gặp ba ba. Thế nhưng là Nhạc Nhạc không thấy. Người bà bận rộn công việc. Đưa đồ vật chúng ta liền đi. Hiện tại muốn đi. Đánh đàn. Mụ mụ cùng ngươi đi đánh đàn. Được, Nhạc Nhạc giòn tan đáp. Viên tô, Tần Trí học sách theo một túi đồ vật ra tới. Nhạc Nhạc giòn tan hô. Ba ba, Tần Trí học đi đến trước mặt. Đem một túi đồ vật đưa cho Ninh Thư. Nói, về, sao không muốn đem đồ đến trong cục đến. Ảnh hưởng không tốt. Ninh Thư chắp tay sau lưng. Ngoẹo đầu hỏi, ảnh hưởng gì không tốt. Ta chính, là tới cho ngươi đưa chút đồ ăn. Tiện thể cho ngươi đồng sự đều mua một ít. Này không có gì đi. Đây là rất nghiêm túc địa phương. Đừng tưởng rằng nơi này là văn phòng. Luật sư như vậy con buôn địa phương. Cần đưa kia. Nơi này không cần. Tần, Trí học nói. Ngươi như vậy, làm ta rất không thoải mái. Hắn không đi thê tử luật sư văn phòng soát tồn tại cảm. Nhưng là thê tử Thịnh. Thoảng đến cục cảnh sát đến soát tồn tại. Liền làm Tần Trí học cảm giác không thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy đồng sự ước ao ghen tị biểu tình, trong lòng không có chút nào cao hứng. Bên trong khổ chỉ có chính hắn rõ ràng. Ninh Thư đang chuẩn bị tiếp nhận cái túi, nói, ta tôn trọng ngươi cảm giác. Nhưng là Ninh Thư lời còn chưa nói hết, Ngô đội mang theo một đoàn người ra tới. Đối Tần Trí học nói, lại xảy ra một cái án mạng. Sư phụ, ta đã đem vali cho ngươi đem tới. Viên tô xách theo vali đối Tần Trí học nói. Tần Trí học một chút đem đồ vật nhét Ninh Thư trong ngực. Đi theo lên xe đi. Ninh Thư nhìn trong ngực đồ vật. Bĩu môi, xách theo đồ vật. Một tay nhấc đồ vật, một tay nắm Nhạc Nhạc. Mụ mụ, vì cái gì ba ba không cao hứng? Nhạc Nhạc mê mang hỏi. Bởi vì không thích mụ mụ hành vi. Vì cái gì? Mụ mụ rõ ràng là quan tâm ba ba. Cho ba ba tặng đồ. Bởi vì người không đúng, làm không thích ngươi thời điểm, ngươi liền hô, hấp đều là sai lầm. Vì cái gì người không đúng? Bởi vì ăn canh thời điểm cầm cái nĩa, tự nhiên múc không dậy nổi canh tới. Vì cái gì ăn canh thời điểm muốn bắt lấy cái nĩa? Bởi vì, cầm nhầm nha, cầm nhầm vậy lại cầm nha. Nhạc Nhạc nói đúng, cầm nhầm liền muốn buông xuống cái nĩa. Người ủy thác đều không có ghét bỏ Tần Trí Học là cái ngỗ. Tác, mỗi ngày cùng, thi thể liên hệ, hắn ngược lại là yêu quý công tác của hắn. Lại xem thường, người khác công tác, ngỗ tác xem thường tụng sư. Công tác của hắn lại cao quý đi nơi nào? Hắn bận bịu công tác là chuyện đương nhiên, người ủy thác bận bịu công tác cứ như vậy bất mãn. Đến Dương Cầm trung tâm huấn luyện, Nhạc Nhạc đi học Dương Cầm. Ninh Thư Tiện, thể ở bên cạnh ôm một cái đài quyền đạo chương trình học. Mặc dù nàng sẽ, nhưng là học tập một chút, về sau sử dụng thời điểm cũng không có người hoài nghi. Đợi đến Nhạc Nhạc học xong, hai mẹ con lại trở về. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy, chính mình là một cái bà mẹ đơn thân sao? Hoàn toàn chính là quá thức gia đình. Cái gì đều làm, muốn nam nhân làm gì? Dùng, về đến nhà Thư Thư phục phục ngâm tắm. Sau đó lại chỉnh lý trong tay cái khác. Bản án, đến nỗi cái kia phu nhân bản án. Ninh Thư trực tiếp để ở một bên. Đánh, cũng là truyền. Tần Trí Học gọi một cú điện thoại đến, nói phải tăng ca, buổi tối không quay, về, vội vàng nói vài câu, liền treo, từ đầu tới đuôi, Ninh Thư cũng không kịp nói một câu, người ủy thác coi như không chết, hai người kia đều đi không đến cuối cùng. Ninh Thư cảm thấy chính mình tam quan cùng Tần Trí Học còn muốn hung hăng đột, bén nhọn, ai đem ngươi trở thành cái bảo, Ninh Thư tâm bình khí hòa. Một bên tu luyện hấp thu hỏa dương chi lực. Một bên, nhìn tư liệu, đợi đến Nhạc Nhạc cái kia ngủ. Đem Nhạc Nhạc dỗ ngủ. Một người, hướng rộng lớn trên giường nhất nằm. Thật không nên quá sướng rồi. Ninh Thư ngủ được dễ chịu. Người trong cục liền khổ bức. Đều tại tăng ca. Sư phụ, người lưu tại cục cảnh sát trong tăng ca. Sư nương sẽ không nói cái. Gì a? Điền Du cùng Tần Trí Học ăn mì tôm. Vừa nói cái gì? Đây là công tác. Tần Trí Học nói, ăn cái gì? Ăn phải làm việc. Người vì cái gì quan tâm ta như vậy chuyện? Tần Trí Học nhìn Điền Du. Điền Du trong lòng nặng nề nhảy một cái. Cười nói, ta chính là cảm thấy sư nương là luật sư. Rất biết ăn nói. Người như vậy, không trở về nhà nàng nói cái gì? Sẽ không? Còn có, ngươi không cần gọi ta là sư phụ, gọi ta Tần ca. Dừng một chút, cảm thấy xưng hô thế này có điểm quái dị, còn nói thêm, ta lão bà liền gọi tàu tử, đừng kêu sư phụ cái gì, ta không phải sư phụ. Đúng, sư phụ, không phải Tần ca. Điền Du cúi chào nói. Tần Trí Học ngược lại là cười cười, sau đó liền trầm mặc không nói lời nào ăn mì tôm. Điền Du vụng trộm nhìn hắn, không cẩn thận cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Tần Trí Học hỏi, làm sao vậy? Tần ca, ngươi nhìn một chút đều không muốn kết hôn người, còn có lớn như vậy. Nữ nhi, Điền Du thành thành thật thật nói. Vấp ba bôi mật, làm pháp y khẩn yếu nhất là chuyên nghiệp quá cứng. Không cần, giống luật sư đồng dạng biết ăn nói. Tần Trí Học nói. Chẳng lẽ làm pháp y liền không thể nói chuyện? Điền Du một mặt uể oải. Ta, đây hối hận học pháp y chuyên nghiệp. Tần Trí Học công tác thời điểm quen thuộc trầm mặc. Đột nhiên xuất hiện một cái líu díu chim sẻ. Hết chương.